Chương 56, Tần Ngọc Trúc Cơ. Ngày ấy, tại Xích Thủy hướng Trịnh chủ bếp hỏi rõ ràng cấm địa tình huống sau. Lúc này liền bỏ đi trước suy nghĩ. Mấy ngàn năm mới chỉ sống sót 4 người, xác thực đem nàng dọa sợ, nàng lúc đầu nghĩ, nếu như cùng hoàng giai bí cảnh không sai biệt lắm, kia nàng sẽ cân nhờ ở cờ cũng đi xông vào một lần, nào biết nhỏ như vậy tỷ lệ, cơ hồ giống như là toàn quân bị diệt, chính là tượng nàng dạng này dám xông vào dám liều người, đều do dự. Thời gian giống như nước, vội vàng mà qua, nàng tại an bài chặt chẽ thời gian bên trong, lại thường thường qua hơn 4 tháng. Hôm nay, lại nên đi tần sư tổ động phủ, kiểm nghiệm bọn họ tu vi thời điểm. Xích Thủy chạy tới thời điểm, phát hiện không chỉ Tần Ngọc, liền Tần Tương cũng là ở, nàng đã thay đổi áo xanh, mặc vào cùng Sở Toàn tiền bối không sai biệt lắm màu trắng váy áo, trên thân ẩn có linh đan dị hương truyền đến. Phải biết, từ khi Tần Tương lệ Sở Toàn tiền bối sư phụ về sau, tự do kịch liệt giảm bớt. Nàng vẫn chưa từng gặp qua, liền lần trước đến tần sư tổ động phủ, nàng cũng là không có ở đây. Không nghĩ tới lần này thế mà tại, cũng làm cho Xích Thủy có chút mừng rỡ, nàng tại hướng tần sư tổ sau khi hành lễ. Ngay tại Tần Tương phía dưới ngồi xuống, đối Tần Tương liệt ra một cái nụ cười thật to. Tần Tương cũng là dịu dàng trở về nàng cười một tiếng, bởi vì Tần Sư Tổ đang ngồi ở chủ vị, các nàng không dám lô mãng, chỉ là lại lẫn nhau gật gật đầu. Tần Sư Tổ thấy ba người đã đến, lấy trước lên một bên chén trà, chậm rãi uống một ngụm, chỗ mới nói ra, người đã đến đông đủ, hiện tại bắt đầu đi ta có lời muốn nói. Ánh mắt của hắn dẫn đầu quét về phía Tần Ngọc, nói, Tần Ngọc luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, đã ôn dưỡng mấy tháng. Ít ngày nữa liền muốn bế quan trúc cơ. Ánh mắt lại rời về phía Tần Tương, Tần Tương cũng đã luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong, đợi lại ôn dưỡng một đoạn thời gian, trúc cơ đã là không xa. Cuối cùng, hắn lại nhìn về phía Xích Thủy, nói, Xích Thủy QNZ đột phá đến tầng thứ 9. Lập tức đem ánh mắt thu hồi, tổng kết nói, thành tích của các ngươi, ta rất hài lòng. Xích Thủy bọn người nghe được đây, nhìn nhau một cái, đều rất cao hứng, đây là Tần Sư Tổ lần thứ nhất cho bọn họ khẳng định. Trước kia Tần Sư Tổ cũng không giống như bây giờ dễ nói chuyện, vẫn luôn tại nghiêm khắc quất roi lấy bo nở hà nở hướng phía trước tiến lên. Đón lấy, liền gặp sư tổ tay bỗng dưng lật một cái, liền xuất hiện hai khối thẻ ngọc màu trắng, hắn đem vung lên, đưa đến Tần Ngọc cùng Tần Tương trước mặt, nói, đây là trúc cơ kỳ pháp quyết tu luyện, các ngươi tiến hành trước nhận lấy. Xích Thủy ở một bên mắt nhìn thèm ăn không được, đợi sư tổ vừa dứt lời, liền vội vàng hỏi, sư tổ, của ta đâu? Tần sư tổ đem ánh mắt bắn về phía Xích Thủy, chậm ung dung nói ra, sẽ không thiếu ngươi. Đợi ngươi tu vi đạt đến đỉnh phong, lại giao cho ngươi. Xích Thủy nghe xong, khuôn mặt nhỏ vượt xuống dưới, có chút không vui, ô nàng vì cái gì chính là ngũ hành linh căn đâu lại chậm Tần Ngọc bọn họ một đầu. Bất quá, nàng QNZ tu luyện tới tầng thứ 9 A cách trúc cơ, không phải cũng liền cách xa một bước rồi y sao liền gặp nàng cau mày. Khổ khuôn mặt, tội nghiệp nhìn hướng sư tổ, có lẽ là nét mặt của nàng quá có thể vui mừng, Tần Ngọc cùng Tần Tương ở một bên, đều không có giúp nàng nói chuyện ý tứ. Ngược lại khỏe miệng khẽ mí môi, dường như đang cố gắng đình chỉ ý cười. Ngược lại là sư tổ nhìn xem dáng dấp của nàng, nhịn không được lắc đầu, qua nhiều năm như thế, nàng đều đã trưởng thành 20 tuổi đại cô nương, làm sao còn cùng nguyên lai đồng dạng, không nhìn ra một điểm tiến bộ. Bất quá cái này pháp quyết tu luyện, là sớm tối cũng phải cấp nàng, mà thôi sư tổ trong lòng bàn tay lật một cái, lại móc ra một khối thẻ ngọc màu trắng, hướng phương hướng của nàng nghe mở đi. Nàng nhanh tay lẹ mắt, một chút liền đem bắt lấy. Nắm ở trong tay, lập tức mặt mày hớn hở. Liền nghe Tần Sư Tổ tiếp tục nói ra, ngọc giản này, đối đãi các ngươi thành công trúc cơ lại đi xem xét, hiện tại lấy cảm giác của các ngươi, là không cách nào đọc đến trong đó pháp quyết. Xích Thủy ba người nghe được lời này, đều là gật gật đầu, chỗ cẩn thận thu vào. Tần Sư Tổ thấy thế, mới lại móc ra một cái chỉ ước chừng lớn chừng quả đấm hộp ngọc, đem giao cho Tần Ngọc, nói, đây là trong môn ban thưởng trúc cơ đan, nên giao cho ngươi thời điểm, ngươi tử cầm đi. Tuy ý bế quan xung kích trúc cơ đi Tần Tương nghe được đây, thật không có quá lớn phản ứng, nàng trúc cơ đan, tại nàng đi lễ bái sư lúc, Sở Toàn tiền bối liền đem ban cho nàng. Ngược lại là Xích Thủy, từ trước tới nay chưa từng gặp qua trúc cơ đan bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm con kia hộp ngọc không thả, ánh mắt nóng bỏng, để lúc đầu QNZ chưa từng gặp qua, vốn định đem mở ra nhìn xem Tần Ngọc, một chút liền bỏ đi suy nghĩ, nhanh chóng thu vào. Xích Thủy cái này mới thu tầm mắt lại, một mặt thất vọng. Nàng lúc đầu muốn đem ăn cướp tới xem một chút, không biết có phải hay không là biểu hiện được quá rõ ràng, để Tần Ngọc lên cảnh giác tâm, một chút không đùa. Bất quá, nàng không cũng đã nhận được trong môn ban thưởng một viên trúc cơ đan AQNZ tại sư tổ nơi đó, nghĩ đến chỗ này, nàng lập tức đem ánh mắt nhìn hướng sư tổ, lộ ra nồng đậm khát vọng, thỉnh câu nói, sư tổ, ta không phải QNZ có một viên trúc cơ đan A có thể hay không để ta xem một chút. thần sư tổ bọn người dường như đã sớm hy hệ u do tính tình của nàng. Xem xét nét mặt của nàng, liền biết nàng không nhìn thấy chắc là sẽ không bỏ qua, chắc chắn muốn chút thiên hình vạn trạng phương pháp, đi đạt tới mục đích. Nếu là hắn không cho nàng nhìn, không chừng sau, nàng liền mỗi ngày đi quấy rối Tần Ngọc. Tần Ngọc chính đến xung kích trúc cơ thời điểm then chốt, cái kia có thể cho phép nàng hồ đồ nghĩ đến chỗ này, sư tổ cũng không nhiều lời, trực tiếp lại móc ra một cái đồng dạng hộp ngọc, giao cho nàng. Xích Thủy vừa tiếp xúc với qua hộp ngọc, ánh mắt liền dính ở phía trên. Không rời ra. Chỉ là nhìn cái này chứa trúc cơ đan hộp ngọc, liền biết chứa đồ vật tất vật phi phàm. Hộp ngọc kia dù chỉ lớn chừng quả đấm, nhưng hôn thân trắng loãng thuần túy, sáu trên mặt đều điêu khắc lớn nhỏ không đều đông đảo tiên hạc, tư thái ngàn vạn, tuy chỉ là đơn giản đường cong, nhưng đem tiên hạc thần thái phát họa được giống như lúc, giống như chân chính sống ở hộp ngọc thượng. Nàng thận trọng đem hộp ngọc kia mở ra, nháy mắt, hỏa hồng sắc linh quang lập tức tiết ra, đồng thời một cỗ nồng đậm linh khí nhào tới trước mặt. Xích Thủy nhịn không được thật sâu hít một hơi, cảm giác toàn thân dường như lại sảng khoái mấy phần. Tần Ngọc Tần Tương thấy thế, cu nở dê tiến đến gần, đem ánh mắt rời về phía hộp ngọc kia bên trong. Liền gặp bên trong, yên tĩnh nằm một viên như bắn cầu lớn nhỏ, đỏ chói, phóng ánh mượt mà linh đan, ước chừng tấc dài hỏa hồng sắc linh quang giống như kia nóng bỏng ngọn lửa, đưa nó hoàn toàn bao vây ở trung ương, càng có bức người linh khí từ đó tàng ra. Xích Thủy nhìn, nhịn không được liền muốn ngay lập tức đem nó nuốt vào, kia linh đan bên trong ẩn chứa linh khí. Nàng được tu luyện bao lâu mới có thể so với được, a đây chính là trúc cơ đan, quả nhiên linh khí tập kích người tần sư tổ tại chủ vị. Thấy ba người nhìn cu nở dê nhìn, chỗ nhắc nhở, không thể nhìn nhiều, nếu không linh khí phiêu tán quá nhiều, sẽ giảm xuống trúc cơ đan dược lực. Xích Thủy nghe, vội vàng đem hộp ngọc cẩn thận khép lại, lập tức xoay tay một cái, thuận tay liền đem thu vào chiếc nhẫn bên trong. Chiếc nhẫn này như thế ẩn mật, tổng sẽ không bị người cướp đi đi, nàng làm được rất tự nhiên, ngược lại là Tần Tương bọn người, nhìn xem động tác của nàng, một chút giật mình. Rốt cục, Tần Tương nhịn không được trước tiên mở miệng hỏi, ngươi không phải nói chỉ là nhìn xem sao? Chính Xích Thủy cũng là sững sờ, thật lâu mới phản ứng được, cười hắc hắc. Phương Động làm chậm rãi muốn đem lại móc ra, nhưng móc đến một nửa, tựa như rất là không nỡ, lại dừng lại, mặt hướng Tần sư tổ, mặt dạn mày dày, mở miệng trưng cầu nói, sư tổ, liền giao cho ta đảm bảo đi, ta cù nở dê luyện đến tầng thứ 9, cũng nhanh muốn trúc cơ. Tần Ngọc Tần Tương ở một bên nghe được mắt trợn trắng, thua thiệt nàng nói ra được, cũng nhanh trúc cơ các nàng đều là bỏ ra thời gian hơn 4 năm, mới từ tầng thứ 9 tu luyện đến tầng thứ 9 đỉnh phong. Mà nàng, vừa mới đột phá đến tầng thứ 9 mới mấy tháng, liền nói sắp trúc cơ, cũng không sợ gió lớn đau đầu lựa y tần sư tổ nghe, lần nữa lắc đầu, trách cứ một câu, hồ đồ nhưng là không tiếp tục để Xích Thủy đem móc ra. Vốn chính là nàng, liền để nàng cầm đi đi trừ ở đây mấy người bên ngoài cũng chỉ sẽ cho rằng trúc cơ đan vẫn từ hắn giúp nàng bảo quản lợi, xác nhận vô sự. Xích Thủy thấy đạt được mục đích, trên mặt vui mừng, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đem ánh mắt rời về phía Tần Ngọc, hỏi, ngươi chuẩn bị lu cờ na ho bế quan trúc cơ A? Tần Ngọc dường như đối với cái này đã sớm chuẩn bị, đồng thời không có có mơ tưởng, đáp nói, ước chừng ngay tại đây mấy ngày. Tần sư tổ nghe được đây, mở miệng hiểu nói ra, dùng trúc cơ đan về sau, nếu như xung kích trúc cơ thành công, trúc cơ đan dược lực cũng chưa hoàn toàn hấp thu, cần bế quan 3 tháng, hấp thu còn sót lại dược lực, lấy vững chắc vừa mới đột phá đến trúc cơ kỳ, đồng thời không ổn định tu vi linh lực. Hắn dừng một chút, tiếp lấy lại bàn giao nói, mà Thiên Vân môn bên trong, tốt nhất bế quan địa điểm có 2 cái, một là trụ sở của mình, thiết trí hảo cấm chế về sau, liền có thể yên tĩnh bế quan, không để người khác quấy rầy. Mà một chỗ khác điểm, thì là khí điện luyện khí tháp, 3 tầng trở lên gian phòng, bên trong linh khí dồi dào, cấm chế càng là lợi hại, ngươi không từ bên trong mở ra, ngoại nhân là nghỉ muốn tiến vào, chỉ là tại kia bế quan, cờ ơn nở không ít linh thạch, đầu xem chính ngươi lựa chọn như thế nào. Tần Ngọc nghe cẩn thận, trầm tư một hồi, hướng sư tổ hỏi, nếu là đi luyện khí tháp, thời gian 4 tháng, chung cần bao nhiêu linh thạch? Trúc cơ đan chỉ có một viên, nói cách khác chỉ có một lần cơ hội, khẳng định là muốn tìm linh khí rồi rào nơi, lấy ra tăng dù là chỉ có một điểm trúc cơ xác suất thành công. Huống hồ, bọn họ nội môn đệ tử, mỗi tháng đều có 10 năm mai hạ phẩm linh thạch, cái này 10 năm gần đây, hắn dùng cũng không nhiều, cu nở dê tích xúc không ít. Xích Thủy tuy là đi qua một lần luyện khí tháp, nhưng đối nơi đó là cũng không biết một tí gì, Tần Tương liền càng là liền đi đều chưa từng đi. Vì lẽ đó, một chút ba người đều đem ánh mắt rời hướng sư tổ, dù sao các nàng tương lai không lâu cũng muốn trúc cơ, cu nở dê phải đối mặt lựa chọn như vậy. Tần sư tổ thấy thế, kỹ càng hướng bọn họ hiểu nói ra, nếu như chỉ ở tầng thứ 3, mỗi tháng cần 150 khối hạ phẩm linh thạch, mỗi lên cao một tầng, thì nhiều hơn 50 khối, nhưng mỗi lên cao một tầng, trong đó bên trong linh khí cũng sẽ tương ứng nồng đậm rất nhiều. Xích Thủy ba người nghe đều là như có điều suy nghĩ, từng người nghĩ đến chính mình sẽ như thế nào lựa chọn. Xích Thủy đánh giá, Tần Ngọc chắc chắn đi luyện khí tháp xung kích trúc cơ, dù cần hao phí một ít linh thạch, nhưng trong này linh khí nhưng là so nhà gỗ nhỏ còn mạnh hơn nhiều, chính là nàng chính mình, QNZ có thể như vậy lựa chọn. Quả nhiên, sau đó không lâu, Tần Ngọc liền quyết định đi luyện khí tháp bế quan, cùng Xích Thủy suy đoán đồng dạng. Tiếp xuống, Tần Sư Tổ lại cùng bọn hắn nói về xung kích trúc cơ lúc, cần thiết chú ý hạng mục công việc, bởi vì ba người đều tại, hắn một lần liền nói, về sau tại Xích Thủy Tần Tương muốn trúc cơ lúc, hắn cũng sẽ ít phí một phần miệng lưỡi. Xích Thủy ba người tất nhiên là nhận thật cẩn thận nghe, vô cùng thận trọng. Lại qua ước chừng một canh giờ, ba người bọn họ mới từ biệt sư tổ, từ các trở về chỗ ở của mình. Sau năm ngày, giữa trưa vừa qua khỏi, Xích Thủy ngay tại trong nhà gỗ nhỏ tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên, nàng chung quanh linh lực điểm sáng cũng bắt đầu táo động bất an, chấn động không ngừng, đồng thời, chấn động tần suất càng lúc càng lớn, Xích Thủy giật mình, lập tức giống như là nghĩ đến cái gì, lập tức xông ra nhà gỗ nhỏ, hướng luyện khí tháp phương hướng chạy đi. Không bao lâu, nàng liền đi vào luyện khí tháp trước, ở nơi đó, đã tụ tập không ít tới người xem náo nhiệt, 3-5 người một đám, hoặc một người độc lập một chỗ, đều là nhìn chăm chú lên luyện khí tháp, QNZ có tiếng bàn luận xôn xao. Xích Thủy liếc nhìn một vòng, rất nhanh liền phát hiện Tần Sư Tổ so với nàng sớm hơn đổi tới, chính hai tay chắp sau lưng, một mình đứng thẳng ở một bên, mọi người chung quanh tu vi đều không kịp nổi hắn, từ là tránh ra thật xa. Nàng vội vàng đi tới, hành lễ qua đi, nhẹ giọng hỏi, Sư Tổ, ngươi nói động tĩnh này, có phải là Tần Ngọc nhanh trúc cơ thành công? Tần Sư Tổ khuôn mặt nghiêm túc nhìn chăm chú lên luyện khí tháp chỗ cao, chậm rãi nói ra, Tần Ngọc 3 ngày trước liền tiến luyện khí tháp, động tĩnh này có thể là hắn đưa tới, nhưng là có hay không trúc cơ thành công, còn không cách nào kết luận. Xích Thủy nghe được đây, cũng chỉ yên tĩnh tại Sư Tổ một bên đứng thẳng, không nói nữa. Đối với chung quanh có một ít người vụng trộm dò xét nàng ánh mắt, nàng cũng chỉ làm không biết. Thực ra trong nội tâm nàng QNZ rất bất đắc dĩ, một cái này ký kết huyết khế đồ án, sinh trưởng ở nàng cái này mới chỉ luyện khí kỳ tầng thứ 9 đệ tử mi tâm, vốn là quỷ dị. Khác thì, tại nàng đột phá tới tầng thứ 9 về sau, không biết có phải hay không là tiểu bạch ăn nhiều yêu thú thịt, yêu lực giống như cũng là có chỗ tiến bộ, để nàng cái chán ngọn lửa nhỏ đồ án sâu hơn mấy phần, đã chậm rãi sắp tiếp cận màu hồng phấn. Cái này dùng kia ngọn lửa nhỏ đồ án, tại vốn cũng bởi vì tu tiên đột phá đến tầng thứ 9, loại bỏ trong cơ thể dư thừa tạp chất, mà càng thêm non mềm da thịt trắng nõn bên trên, càng là dễ thấy vô cùng, để nàng lúc đầu bình thường thành tu dung mạo, một chút làm dạng dỡ không ít, nhìn một cái, lại cũng có mấy phần thanh lệ, tùy tiện liền gây nên sự chú ý của người khác. Đối với cái này, nàng là nửa vui nửa buồn, dung mạo thay đổi đẹp, đây là nhiều thiếu nữ tử cầu đều không cầu được chuyện tốt, nàng đương nhiên sẽ cao hứng, nhưng nếu như quá gây nên sự chú ý của người khác, liền không như vậy mỹ hảo, nàng thế nhưng là nhớ kỹ đây chính là tu tiên giới, chuyện gì cũng có thể xảy ra. May mắn, nàng bình thường thâm cư không ra ngoài, đi địa phương QNZ cũng không nhiều, hơn nữa nàng vì tiết kiệm thời gian, mỗi lần đều là vội vàng mà qua, đồng thời không có gây nên quá lớn bạo động. Chỉ là giống bây giờ, nàng xuất hiện tại nhiều người như vậy trường hợp, vẫn tương đối ít. Nàng không khỏi thở dài một hơi, xem ra, về sau dạng này trường hợp, vẫn là sớm cho kịp tránh đi tốt. Không bao lâu, Tần Tương QNZ đuổi đến, bất quá, nàng cũng không phải là một người, tại nàng sau, còn đi theo hai cái thanh niên nam tử. Xích Thủy dương mắt xem xét, một tên nam tử trong đó nàng nhận biết, chính là tại tông môn tiểu bị lúc, cuối cùng cùng Tần Tương cùng một chỗ cờ âm ở tới Ngọc Giản Mẫn Thanh, xem ra, hắn cũng đã đột phá đến tầng thứ 9, đổi lại trong môn áo xanh. Mà một tên khác nam tử, cùng Mẫn Thanh có mấy phần giống nhau, niên kỷ giống như phải lớn hơn một phần, một thân màu trắng thêu lục trúc cẩm y, bên hông nghiêng rơi một khối xanh mơn mẩn chữ phúc ngọc bội, tóc dài dùng một cây màu xanh biếc ngọc châm kéo lên thành thư sinh búi tóc, gương mặt tuấn tú, trang phục nhã nhặn, so với Mẫn Thanh, càng là nhiều hơn mấy phần ngại ngùng. Đặc biệt là tại bọn họ hướng Tần Sư Tổ sau khi hành lễ, thối lui đến Xích Thủy bên cạnh lúc, nam tử kia nhìn nàng một cái, liền vội vàng quay đầu ra. Xích Thủy trong lúc vô tình lại phát hiện, mặt của hắn lập tức liền chậm rãi đỏ lên. Cái này khiến Xích Thủy một chút rất là im lặng, bất quá tại nàng một chút lại nhìn không rõ tu vi của hắn cấp độ lúc, liền biết, hắn nhất định là đã trúc cơ thành công, hẳn là sư thúc của nàng. Nàng cũng không dám lô mãng, chỉ là tùy ý cùng Tần Tương dựng vài câu, dù sao nàng biết đến QNZ cũng không nhiều. Tần Tương thấy hỏi không ra tới cái gì, cũng liền cùng nàng cùng một chỗ đứng thẳng một bên, mà Xích Thủy, nhìn thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, liền bắt đầu quan sát chung quanh vẻ mặt của mọi người. liền gặp được có ít người mắt lộ ghen tị với vẻ mặt, nghiến răng nghiến lợi, không biết đang suy nghĩ gì, có ít người tuy là một mặt bình tĩnh, nhưng song quyền nhịn không được nắm chặt, có ít người, tập hợp một chỗ, suy đoán gây nên cái này khẽ động tĩnh sẽ là ai, còn có một số người, giống như là thật rất bình tĩnh, đứng tại kia phảng phất chính là vì chờ lấy một kết quả tại Xích Thủy thấy chính thú vị đồng thời, chung quanh 6, 7 dặm bên trong linh lực điểm sáng, nhưng là càng thêm cuồng. Táo không chịu nổi, giống như lập tức sẽ phát sinh bạo động, sông ngang sông loạn, để thân ở trong đó Xích Thủy đều là cảm giác được mấy phần nôn nóng. Thấy thế, thần sư tổ trên mặt nhưng là dần dần lộ vui mừng. Xích Thủy ở một bên nhìn, cảm thấy nhất định, xem ra động tĩnh này, hẳn là hướng hảo phương hướng phát triển, nếu không sư tổ không phải là biểu lộ như vậy. Lại qua ước chừng một khắc đồng hồ, 6, 7 dặm phạm vi bên trong, những cái kia linh lực điểm sáng dường như cuồng táo đến điểm tới hạn, bắt đầu cuồn cuộn không thôi, bất quá lập tức, bọn chúng giống như bị cái gì hiệu lệnh, nhao nhao hướng kia luyện khí tháp cấp tốc dũng mãnh lao tới. Bất quá mấy tức thời gian, 6, 7 dặm phạm vi bên trong linh lực điểm sáng lại đều tràn vào luyện khí tháp, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người, toàn bộ phạm vi bên trong lập tức khôi phục bình tĩnh. Cái này khiến Xích Thủy một chút phản ứng không kịp, nàng luôn luôn không có cơ hội nhìn thấy người khác trúc cơ, cũng không biết đến tột cùng thế nào, nhìn trộm xem xét sư tổ, đã thấy hắn hơi nhếch khóe môi lên lên, lộ ra một vòng ý cười. Xích Thủy không khỏi cu nở dê lộ ra mấy phần vui mừng, xem ra, đây chính là trúc cơ thành công dấu hiệu đi liền gặp không bao lâu, mọi người chung quanh cu nở dê nhau nhau kịp phản ứng, thở dài người có, ghen tị người có, bình tĩnh người có, nhưng tức đã biết kết quả, top 5 top 3, đều là lần lượt rời đi. Tần sư tổ đã biết kết quả, tất nhiên là minh bạch Tần Ngọc còn cần tại luyện khí trong tháp bế quan 3 tháng, cũng liền hướng Xích Thủy các nàng nhẹ gật đầu, liền nên rời đi trước. Ngược lại là Mẫn Thanh, cái thứ nhất đứng ra, hướng Tần Tương chúc. Tần Tương cu nở dê là hiểu rõ đến Tần Ngọc đã trúc cơ thành công, tất nhiên là vui vẻ ra mặt, để Mẫn Thanh ở một bên nhìn, lại có chút rời không ra ánh mắt. Xích Thủy ở một bên thấy được, đứng im nửa khắc, mới hướng Tần Tương chúc mừng, lại hướng Mẫn Thanh hai người bọn họ cáo từ về sau, liền một mình nhanh nhanh rời đi. Tần Ngọc đã trải qua trúc cơ thành công, nàng cu nở dê cần càng thêm cố gắng mới là, nghĩ đến chỗ này, trên mặt nàng vui mừng biến mất dần, lại bắt đầu ưu sầu. Mấy tháng này, cùng nàng dự đoán đánh giá đồng dạng, tu vi dù tại vững bước tăng trưởng bên trong, nhưng vẫn là không đủ, xa xa không đạt được yêu cầu của nàng. Bất quá cũng không lâu lắm, sắc mặt của nàng lại bình tĩnh trở lại, hít sâu một hơi, nàng còn có thời gian, vậy liền còn có cơ hội, nàng sẽ không cứ như vậy tuyệt vọng, làm sao cũng muốn xông ra một con đường tới.